Chương 03, ngoa tào. Giết ta. Thật đẹp, người Khương Ly ở trong lòng sợ hãi thán phục. Giọt nước thuận trên trán sợi tóc nhỏ xuống, tiến vào hốc mắt, nàng đều không nỡ khép hở con mắt. Nguyên bản coi là địa phương không người, thình lình có trước nhập người, yên tĩnh ngồi ở một bên xem kịch không đúng, là nhìn nàng tắm rửa Khương Ly cái kia nổi giận, lại bị cặp kia đôi mắt đẹp nhiếp trụ tâm hồn, tức giận toàn bộ tiêu tán. Sao có thể có như thế đẹp, người Khương Ly nhịn không được than thở. Sa mỏng mông lung, tấm kia xảo đoạt thiên công mặt, hoàn mỹ đến tìm không ra một tia tì vết. Tại tấm này dung nhan trước mặt, tựa hồ tất cả hình dung mỹ lệ từ ngữ, đều ảm đạm phai mờ, không cách nào pha cờ hoa ra hắn ba điểm tuyệt mỹ. Làm càn quát to một tiếng truyền đến, đánh thức Khương Ly. Lên tiếng, là cái kia đưa nàng mang đến, lại tha va ho trong ao nam nhân. Tựa hồ, là bởi vì nàng quá mức thẳng thắn ánh mắt, chọc giận hắn. Tiền triều đình ngự sử Khương Lâm Phong dòng chính nữ, Khương Ly. Bên trên có dòng chính huynh Khương Hạo, mẫu thân thân phận không rõ, lại có thế tại Khương Lâm Phong sợ tội tự sát về sau, giữ được Khương Thị một môn nữ quyến không bị liên lụy. Ta rất hỉ hệ u kỳ, mẫu thân của ngươi là thế nào làm đến xa mỏng về sau. Một đạo cực kỳ dễ nghe âm thanh truyền đến, như mây mù mờ mịt, lại tựa như nước chảy đá mòn réo rát, tựa như âm thanh thiên nhiên êm tai, khiến người say mê. Có như vậy một nháy mắt, Khương Ly trầm mê tại trong thanh âm này, khó mà tự kiềm chế. Phảng phất, tất cả đều muốn thuận theo chủ nhân của thanh âm này, không thể vi phạm. Cũng may, nàng hồn lực kinh người, trong nháy mắt mê thất về sau, liền tỉnh táo lại, ánh mắt bên trong nổi lên cảnh giác chi ý mà nàng chưa từng chú ý tới. Tại cái kia xa mỏng phía sau kinh thế trên dung nhan, dương nhẹ lên khóe môi, còn có cái kia mấy phần có chút hăng hái ánh mắt. Thế mà, bị một cái nô lệ nho nhỏ, thoát khỏi hắn niệm lực. Dù là hắn chỉ là tùy ý thi triển niệm lực, nhưng cũng tuyệt không phải một thiếu nữ có thể tránh thoa tờ lục giới nhìn về phía trong ao đứng đấy đơn bạc bóng dáng, ánh mắt biến ảo khó lường. Tại sao phải nói cho ngươi biết Khương Ly cho ra câu trả lời của nàng? Nam nhân, câu lên nàng thôn phệ ký ức bên trong đoạn ngắn. Cô thân thể này mẫu thân, đích xác có chút thần bí. Nhưng ở Khương gia xảy ra chuyện phía trước, nàng cùng bình thường nữ tử cũng không có cái gì khác biệt. Nhưng là, Khương Lâm Phong bị người hãm hại, sợ tội tự sát. Hậu tấn triều bệ hạ tức giận, muốn liên lụy cửu tộc, chém đầu cả nhà. Nàng vị này ngày bình thường ôn nhu giống như nước mẫu thân, lại đột nhiên bắt đầu cường thế. Nam nhân hỏi vấn đề, Khương Ly đích xác không biết. Nàng chỉ có thể theo trong trí nhớ tìm ra một chút manh mối, nàng mẫu thân tựa hồ đi gặp người nào, về sau, đối với bọn hắn một nhà tuyên án liền cải biến. Khương gia Nam Đinh, y lì nguyên tội chết khó thoát, nhưng là nữ quyến lại miễn đi một chết, bị gọn quan tịch, biếm thành bình dân. Nàng mẫu thân, mang theo Khương thị nữ quyến một đường xuôi nam, vào cái này Tô Nam Thành. Chỉ là bởi vì, cùng cỗ thân thể này có hôn ước nhà trai, liền tại Tô Nam. Thế nhưng là không biết Khương Lâm Phong đã chết, mẫu thân của ngươi tại tháng trước QNZ chết rồi, ngươi dòng chính huynh lại không biết vì sao, đào thoát đuổi bắt, đến bây giờ cũng không biết tung tích. Mà ngươi, vốn nên là quan gia tiểu thư, lại lưu lạc làm nô. Xem ra, các ngươi Khương gia có không ít bí mật ta nam nhân, đánh gãy Khương Ly suy nghĩ. Nàng nắm giữ cô thân thể này tất cả ký ức, nhưng lại còn không có cẩn thận chỉnh lý nam nhân, để nàng trong đầu, thêm ra rất nhiều hỗn loạn hình ảnh. Trong đó một bức, một cái dung mạo tuyệt mỹ nữ nhân, tại thời khắc hấp hối, tựa hồ tại nói với nàng, để nàng thật tốt sống sót, muốn tìm tới ca ca Khương Hạo. Đến mức nàng làm sao biến thành nô lệ Khương Ly ánh mắt tối sầm lại, ánh mắt băng lánh xuống. Đứng tại trong nước, Khương Ly toàn thân đã ướt đẫm, quần áo dán chặt ở trên người, sợi tóc cũng bị khí trời đất hòa hợp, làm cho ướt át, không ngừng nhỏ giọt. Đột nhiên, nàng ngâng lên đôi mắt, đối với xa mỏng phía sau người câu môi cười một tiếng. Nụ cười kia, mang theo một loại cùng nàng lúc này, cực kỳ không hợp mị lực. Ngươi muốn nhìn trộm ta Khương thị bí mật lòng hiếu kỳ, mọi người đều có. Lục giới nhàn nhạt đáp lại. Tốt, ta có thể nói cho ngươi, nhưng là, ta chỉ nói cho ngươi một người. Khương Ly tiêu sái đem hai tay khoanh tại trước ngực. Lục giới ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn xem trong ao người, tựa hồ cùng siêu tập bên trên tư liệu không hợp. Hoàn toàn, liền không giống như là cùng là một người các ngươi lui ra. Lục giới bị nâng lên hào hứng, cũng vui vẻ phải xem thiếu nữ trước mắt tiếp xuống dự định làm sao. Thiếu chủ bên cạnh hắn thuộc hạ không yên lòng nói. Lục giới cười nhạt một tiếng, các ngươi còn sợ ta bị nàng ăn hay sao? Bọn thuộc hạ im lặng. Bọn họ không dám vi phạm lục giới, đành phải nghe lệnh lui ra. Rất nhanh, cái này phòng lớn như thế bên trong, liền chỉ còn lại trong ao Khương Ly, còn có xa mỏng phía sau lục giới. Tất nhiên chỉ có hai người chúng ta, cần gì phải làm thần bí như vậy muốn biết gia tộc ta bí mật, không bằng đi ra, chúng ta thật tốt một lần. Khương Ly nhìn chằm chằm xa mỏng phía sau bóng người. Lục giới mỉm cười. Hắn biết rõ thiếu nữ trước mắt tiểu tâm tư, nhưng vẫn đứng lên, chậm rãi tới gần. Khương thị chi nữ, làm sao trở thành nô, hắn rõ rõ ràng ràng. Nhưng là, hắn nhưng lại không biết, Khương gia chủ mẫu cùng hoàng đế đàm luận điều kiện gì, để vị kia nguyện ý sửa đổi thánh ý còn có. Nghe đồn Khương Hạo bị cường giả bí ẩn cứu đi, cái kia cường giả bí ẩn là ai phía sau có thể có thế lực ủng hộ nói tới nói lui. Khương thị bí mật, tựa hồ cũng tại Khương Ly trên người mẫu thân. Thế nhưng là, mẫu thân của nàng lại đột nhiên chết rồi, lưu lại manh mối, liền chỉ còn lại một cái Khương Ly. Hơn nữa, hiện tại, hắn phát hiện, tựa hồ cái này Khương Ly trên thân QNZ tồn tại bí mật. Sự tình, càng ngày càng có thú. Nguyên bản, hắn chỉ là vừa ý một cái đáng giá bồi dưỡng nô lệ, lại không nghĩ đến tra một cái phía dưới, thế mà tra ra nhiều chuyện như vậy. Lục giới đi ra xa mỏng, xuất hiện tại Khương Ly trước mắt. Thấy rõ ràng người trước mắt, Khương Ly cả người giống như bị điện giật, cứng đờ. Một bộ màu tím nhạt cẩm bào, dung mạo điệt lệ yêu thanh tú, đôi mắt đẹp như hạo nguyệt gió thu, thu nạp thế gian cảnh đẹp, cái kia môi, càng như chu sa tươi đẹp, mê người sâu vô cùng. Khương Ly biết rõ người trước mắt rất đẹp, nhưng lại không nghĩ tới đẹp đến trình độ này hắn đứng tại trước mặt nàng, mới để cho người giật mình hắn dáng người cao lớn. Dạng này một cái nam nhân, quả thực chính là tu tập thiên địa linh khí tinh hoa sinh ra, quá yêu nghiệt. Khương Ly ở trong lòng tán thưởng. Đẹp không lục giới hai mắt nhắm lại, trên cao nhìn xuống nhìn xem trong nước người, cái kia rơi vào trên người hắn ánh mắt, đích sắc rất làm cản. Đẹp. Khương Ly không có một chút do dự. Nàng ở trong nước chậm rãi đi lại, tựa hồ tựa như là bị nam nhân mê hoặc, mà không tự chủ được tới gần. Lục giới hai mắt càng híp lại, trong khỏe mắt lấp lóe quan mang, khó mà suy đoán hàm nghĩa. Dần dần, Khương Ly đi vào bên cạnh ao, nàng ngửa đầu, nhìn xem hắn, tay lại nhanh như thiểm điện, một phát bắt được nam nhân mắt cá chân, dùng sức kéo một cái, đem hắn kéo vào trong nước. Rơi xuống nước gầm thanh ở bên tai vang lên. Khương Ly trong nội tâm kinh ngạc một chút, cái này nam nhân yếu như vậy chẳng lẽ công tử bộ tờ, trông thì ngon mà không dùng được lục giới vào nước, trong lòng cũng là thất kinh. Tên nô lệ này lá gan tựa hồ quá lớn chút. Đừng núp nhích. Khương Ly xuất hiện sau lưng lục giới, đưa tay bóp lấy cổ của hắn, còn thuận tiện lại cổ của hắn kết lên sờ soạn một cái, động tác lỗ mãng. Lại cử động, cũng đừng trách ta không khách khí. Giống như ngươi mỹ nhân. Ta có thế không đành lòng lạt thủ tồi hoa. Lạt thủ tồi hoa lục giới không hề động, vừa rồi Khương Ly tại hắn cái cổ ở giữa động tác, để thân thể của hắn run lên một hồi. Khí tức nguy hiểm, từ trên người hắn tràn ra. Hắn tựa hồ, bị một cái 12-13 tuổi thiếu nữ cho đùa giỡn đột nhiên, Khương Ly khiếp sợ trợn to hai mắt. Nàng cảm giác hai tay của mình không bị khống chế, thế mà bung ra lục giới. Ẩm Khương Ly thân thể như bị đánh trúng. Hung hăng vọt tới sau lưng thành ao. Phúc. Mãnh liệt va chạm, để nàng nôn ra một ngụm mờ máu, phun tại trong ao. Mà lục giới hắn vẫn như cũ đưa lưng về phía nàng, dù là toàn thân ướt đẫm, cu nở dê không tổn hại tuyệt đại phong hoa. Hắn chậm rãi đi ra ao nước, chưa từng quay đầu liếc nhìn nàng một cái, giống như mây mù phiêu miểu âm thanh, chậm rãi ra, giết. Để lời nói với người xa lạ Khương nữ hoàng trở về sách mới cần mọi người ủng hộ nhiều hơn nếu như ưa thích. Xin ủng hộ Khương Nữ Hoàng, ủng hộ Mênh Mông thân yêu.